Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, này mới giống ngươi. Tinh Hải Tông đệ tử ham muốn pháp bảo, khiêu khích phía trước, bị ngươi đả thương, Tình Thể Nguyên, mà Huyền Hỏa Môn hai vị trúc cơ đệ tử, lại bị ngươi đánh cho một chết một bị thương. Này chuyện không chỉ kinh động đến toàn bộ Huyền Vũ Cốc, vậy kinh động đến tiên môn trưởng bối. Ngươi rời đi Thanh Long Phong về sau ngôn hành cử chỉ đều tại cao nhân nghe nhìn bên trong, vốn nên phế bỏ ngươi tu vi, tại chỗ trục xuất Tinh Hải Tông, mà một khi như thế, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Nguyên Thiên Môn cầu tình phía dưới, cũng tường thuật Huyền Hỏa Môn đệ tử loang lổ việc xấu. Tinh Hải Tông các tiền bối này mới mở một mặt lưới. Mệnh Mậu Danh trưởng lão tự mình xử trí. Mậu Danh trưởng lão từng cùng hai vị đệ tử nhắc lên, chỉ cần ngươi có thể chống nổi 3 năm Minh Phong ăn mòn, nên thả ngươi một con đường sống. Tu luyện không dễ. Ai nha, ta phải đi. Minh Phong lại lên. Sửu nữ tránh né rời đi, rên rỉ cùng với ca hát, đứt quãng, giống giống, lạnh nha, Nguyên Thiên Môn cứu ta, làm sao lại thế, ta bay nha bay, mà Mậu Danh trưởng lão cùng đệ tử len lút bên dưới đối thoại. Ngươi lại tại sao biết được, làm tiếng gió ngừng, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người mang theo mấy hạt tươi mới trái cây trở về. Sau đó ngồi tại tảng đá gần đó bên, đem trái cây nhét vào người nào đó run rẩy trong miệng. Nó nhẹ nhõm tự nhiên cử động, liền như nhiều năm hảo hữu, hay là huynh đệ đồng dạng, không có nam nữ chi biệt, chỉ có càng phát rất quen ăn ý, mà cười thời điểm, nếu là xem nhẹ nửa bên lông xù mặt, kia đợt ánh sáng gợn sóng con ngươi, trắng noãn răng ngọc, cùng ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, cũng là lộ ra một tia thanh tú, mơ hồ mấy phần không tầm thường ý vị. Mấu chốt là nàng lời nói vậy dần dần nhiều hơn, cũng càng phát sống đợt vui sướng. Ta làm ngươi bế quan tĩnh tu, ngươi lại độc sông Tinh Hải cổ cảnh, lỗ mãng như thế, không tốt. Trái cây vừa chua lại ngọt, ngươi không nên tự tiện tiến về Thanh Long Phong. Nên gọi ta đồng hành, ngươi bồi ta, ta mỗi ngày quét dọn qua thôi, cũng là nhàn nhã, ha ha, không cần á, ngại ta xấu xí, có chướng ngại thưởng thức. Huynh đệ, lại nói tám đạo đâu, ngươi không chê ta nghèo túng gặp nạn, ta lại có thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghe nói ngươi hái không ít linh dược, đổi được 200 linh thạch, Vô Cửu phun ra trong miệng hột, một tiếng, mà sửu nữ lại là nhìn hướng hắn trói buộc hai tay. Cùng trần trùng chụp ngón tay, ngươi nạp vật chiếc nhẫn, đã bị đoạt lại, Tinh Hải cảnh hành trình, tốn công vô ích a. Vô Cửu ngẩng đầu lên, loạn tóc bên trong lộ ra một trương thảm hề hề nụ cười. Cũng là chưa hẳn. Hắn bị Mậu Danh trưởng lão cùng hai vị Tinh Hải Tông tiền bối bắt lấy. Tại chỗ tìm giao nộp trên tay chiếc nhẫn, Tinh Hải Tông giống như có cái quy củ bất thành văn. Đệ tử ẩu đả, nếu có tử thương, liền muốn giúp cho đền bù tổn thất. Cho nên tại người khác nhìn đến, cho dù hắn bồi cái táng ra bại sản cũng không oan uổng. Cái gọi là 200 linh thạch, nhất định thành rồi người khác vật trong bàn tay. A, sửu nữ thần sắc cứng lại, cũng không truy đến cùng, mà là hai hàng lông mày cau lại, giống như tại như có chỗ nghĩ. Vô Cửu hé miệng, một hạt trái cây đưa tới. Hắn cắn một cái vừa ăn bên nói, ta bây giờ có rồi tu vi, chẳng lẽ không phải lớn nhất thu hoạch? Đây là 6 tháng núi hành, không có á. Ngày sau ngắt lấy cây đào núi cùng ngươi nhấm nháp. Như thế nào? Sửu nữ vỗ vỗ tay nhỏ, ôm lấy đầu gối đầu, nhìn hướng vách núi xa xa biển mây. Hững hờ không quan tâm tiếp lấy lại hỏi. Khó nói ngươi nguyên lai không có tu vi. Không đợi đáp lại, nàng ngoái nhìn thoáng nhìn. đúng gặp người nào đó miệng mồm hé mở mà vẻ mặt dị dạng. Nàng coi như không thấy, mỉm cười phàn nàn nói, theo biết, người tại Thanh Long Phong chỗ bán linh dược có chút hy hữu. Một gốc luyện kim thảo, liền đủ để đáng giá mấy trăm linh thạch, mà người 200-300 gốc linh dược, vẻn vẹn đổi được 200 linh thạch, còn rước lấy mầm tay vả mà gặp trừng phạt. Một gốc luyện kim thảo, mấy trăm linh thạch, luyện kim thảo, chính là luyện chế kết kim đan chủ dược, mà kết kim đan có thể giúp đỡ trúc cơ tu sĩ đột phá tới nhân tiên cảnh giới, tăng lên 4-5 phần 10 phần thắng. Cho nên, luyện kim thảo chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đối với thọ nguyên hao hết, lại tiến cảnh vô vọng tu sĩ tới nói, xưng là vô giới chi bảo cũng không quá đáng, mà người 200-300 gốc linh dược đều là hiếm có chi vật, thô sơ giản lược tính ra xuống tới, có lẽ giá trị hơn vạn linh thạch. Trời ạ, hơn vạn linh thạch, về sau bất cứ việc gì cùng ta thương lượng một hai, có lẽ có thể giúp ngươi cầm cái chủ ý đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, đối thoại ở giữa, thiếu rồi động tĩnh, sửu nữ quay đầu, chỉ gặp người nào đó y nguyên miệng mồm hé mở, vẻ mặt kinh ngạc, chợt tức lại rủ xuống đầu, toàn bộ người lộ ra không lời uể oải, vô cứu rất là hối hận, rất là đau lòng, giá trị hơn vạn linh dược, vẻn vẹn đổi được 200 linh thạch, còn lọt vào vây đánh, bây giờ lại bị cầm tù tại Minh Phong khẩu cũng dài đến 3 năm lâu. Được không bù mất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, còn đắc chí thật sự là không biết cái gọi là, nếu như không phải, bằng vào hơn vạn linh thạch, dù cho không thể tu tới nhân tiên, địa tiên cảnh giới, vậy chí ít có thể khôi phục chút cơ tu vi. Để tay lên ngực tự hỏi, lại có thể nào không gọi người hối hận thì đã muộn. Mục Nguyên, Ngả Phương Tử cùng Quái Bá, ba cái kia nhìn như phúc hậu chút cơ tu sĩ, hại người rất nặng nha. Có câu nói là, thế gian khắp nơi giấu lấy hố, không cẩn thận bẫy dập bên trong, chớ nói dị tộc ngốc lớn cứ thế. Nơi đây khắp nơi đều là yêu tinh, có người đến, sửu nữ nhẹ giọng nhắc nhở một câu, sau đó lặng yên đứng dậy. Đang lúc hoàng hôn thời gian, ánh nắng chiều bao phủ đỉnh núi, tràn ngập mây mù, vậy mang theo từng mảnh đỏ hồng, phỏng như thiên địa say, chỉ đợi ủng gió ngủ mà bước vào ngày đêm luân hồi. Bất quá, có người đến, còn không chỉ một nữ tử xuất hiện tại đỉnh núi phía trên, tóc vàng bay lên, váy tay áo dài phấp phới theo gió, trắng nõn cái cổ cùng có lồi có lõm dáng người, càng phát quyến rũ mê người, nhất là nàng màu nâu mắt to, mang theo khó được ý cười, không thi phấn trang điểm trên má ngọc, dáng màu vậy bờ môi càng là lộ ra dị dạng mị hoặc. Nàng hiện thân thời khác, không quên lưu ý lấy sát vai mà qua sửu nữ, ngược lại khoe khoang vậy mà chập chờn dáng người, chậm rãi hướng đi Minh Phong khẩu khối kia đá xanh. Theo sát phía sau, lại là hai người nam tử, một cái cường tráng, trầm ổn, vũ sĩ tầng 5 tu vi, đỉnh đầu thắt nhân tộc mới có búi tóc, một cái đen gầy, mắt to, vũ sĩ 3 tầng tu vi. Thân thể lay động mà hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Sửu nữ đi đến trước vách núi, ngoái nhìn thoáng nhìn, vẻ mặt không hiểu, sau đó thuận lấy thang đá yên lặng rời đi. Vô Cửu nằm sấp ở trên tảng đá, hãy còn ngẩng lên đầu, đối mặt kia từ từ tiến gần bóng người. Hắn tựa như lâm vào mị hoặc, nhất thời khó mà tự kềm chế, vừa tối tối nghi hoặc, đầy mặt ngạc nhiên không thôi. Vô Cửu, phải chăng không việc gì? Cho đến ngày nay đến đây thăm viếng, cũng là bất đắc dĩ nha. Vô Cửu sư đệ, sư huynh, chỉ vì Huyền Hỏa môn cùng Tứ Tượng môn nhiều lần đến cửa khiêu khích, cho nên phân thân không được. Hôm nay cùng Phùng sư huynh, cùng đi. A Nhã sư thúc chuyên tới để nhìn ngài. Đến là A Nhã, cùng Phùng Điền, A Tam, trước đây cầm tù 3 tháng, chết sống không người hỏi đến, mà bây giờ Nguyên Thiên môn trưởng bối, không chỉ tự mình đến đây thăm viếng, còn mang theo cùng Vô Cữu quen biết Phùng Điền cùng A Tam. Cũng hỏi han ân cần, lộ ra có chút lo lắng, xác thực vượt quá chỗ đoán, chớ sầu lo, ta cùng A Huy tự sẽ vì ngươi cầu tình, nếu như rét căm căm khó nhìn, ngày sau không ngại do Phùng Điền cùng tỉnh Tam cùng ngươi. Đệ tử tuân mệnh, ta sư huynh, người lợi hại, lấy vũ sĩ tu vi, lại giết đến trúc cơ cao thủ, tại Huyền Vũ Cốc, không ai không biết, không người không hiểu a. Vô Cữu y nguyên kinh ngạc khó nhìn, nhịn không được hỏi, cớ gì như thế? A Nhã đứng tại 3 thước bên ngoài, y nguyên mang theo động lòng người nụ cười. Ngươi chính là Nguyên Thiên môn đệ tử. Phùng Điền nói, sư môn chính là ngươi ta lớn nhất cậy vào. Sư đệ làm sao ra vấn đề này? A Tam nói, sư huynh a, ngươi có chỗ không biết. Huyền Hỏa môn liền gãy 2 vị tiền bối. Mặc dù nhiều lần đến cửa khiêu khích, mà khí thế không lớn bằng lúc trước. Ta Nguyên Thiên môn đầu ngọn gió dần dần dài. Liền tại lúc này, đỉnh núi phát ra ô ô gió vang. Sắc trời đã tối, nhiều hơn bảo trọng. Sư đệ, nếu có điều cần, không ngại nói rõ. Tạm thời cáo từ, ta sư huynh, tiểu đệ ngày mai đến đây tiếp đón. Làm minh phong thổi lên thời điểm, A Nhã 3 người đã vội vàng rời đi. Hoàng hôn hàng lâm, gió lạnh hô kêu, đỉnh núi trên chỉ còn lại có 1 đạo lẻ loi trơ trọi bóng người. Không có ca hát, không có rên rỉ, mà là tại thấu xương rét lạnh bên trong run nhè nhè. Mặc cho sớm đã lộn xộn suy nghĩ tại trong gió bồi hồi. Hắn đã từng một tên không văn, bây giờ lại thành rồi Nguyên Thiên môn cùng Huyền Vũ Cốc chỗ chú ý nhân vật. Cũng đạt được A Nhã mỹ nữ yêu ái, cùng đồng môn kính trọng. Đây hết thảy đến quá mức đột nhiên, gọi người có chút không biết làm thế nào. Mà có câu nói hay lắm a, chuyện ra khác thường tất có yêu. Hôm sau sáng sớm, ánh bình minh y nguyên, sửu nữ đi vào đỉnh núi, phủi nhẹ người nào đó phía sau lưng sương lạnh, cùng hắn cái mũi treo móc vụn băng, sau đó như là thường ngày đồng dạng ngồi ở bên, nhưng không có đưa lên tươi mới giá quả, mà là cầm ra 1 mai cây lược gỗ, tiện tay chải vuốt lấy hắn loạn tóc, cũng nhẹ giọng hỏi nói, vị kia A Nhã sư thúc. Tướng mạo như thế nào? Vô Cữu nằm sấp ở trên tảng đá, 2 mắt nửa mở nửa khép. Không sai, ngươi thích nàng. Huynh đệ, ai không thích mạo mỹ nữ tử đây? Vô Cữu giống như là nói mê, một mực theo âm thanh qua loa, bỗng nhiên ra đầu thấy đau, lập tức tỉnh táo lại. Làm gì? Sửu nữ đã đem hắn loạn tóc chải vuốt hoàn tất. Cũng sắn rồi 1 cái búi tóc, còn từ trong ngực lấy ra 1 cây ngọc châm chen vào. Lại vô tình hay cố ý giữa đâm đau ra đầu của hắn. Này mới thêm chút tường tận xem xét mà đáp lại mỉm cười. Này mới giống ngươi. Vô Cữu lay động đầu, rất là nhẹ nhàng khoan khoái, lại sắc mặt tức giận, quát nói, ai bảo ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn đối đãi sửu nữ, cho tới bây giờ đều là ôn hòa tùy ý. Bây giờ thái độ khác thường, cùng ngày xưa khác hẳn nhau. Sửu nữ có chút kinh ngạc, ứng thanh nói, nam tử 20, buộc tóc mà quan, nữ tử 15, buộc tóc mà kê, ta giúp người chải vuốt kết búi tóc. Có gì không thể, người biết hay không được một nữ tử vì nam tử chải đầu đạo lý. Có gì thuyết pháp, ta, cho ta giải khai, ngươi làm ta là huynh đệ, cần gì phải như thế giữ lễ tiết. Sửu nữ cũng là thay đổi ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn, có vẻ hơi cố chấp, chợt tức đứng dậy, cũng không quay đầu lại thẳng rời đi. Vô Cửu Y Nguyên lay động đầu, tức hổn hển bộ dáng, lại không thể làm gì, đành phải ghé vào trên tảng đá hừ hừ lấy. Có gì thuyết pháp, há không nghe, mà lại lấy khoác phát gửi niềm thương nhớ. Chỉ hận không thể trải đầu lúc, những lời này đến từ ở một cái điển cố, hoặc là một đoạn việc đã qua, bởi vì cái gọi là đến từ hồng trần, chôn vùi vào hồng trần, lại để người nghĩ lại mà kinh, chỉ có một mình nhấm nuốt, cảm khái, có lẽ, Sửu nữ cũng là có ý tốt, mà một cái xấu huynh đệ giúp đỡ trải đầu, còn thể thống gì nha, còn nói cái gì, này mới giống ta. Liền tại lúc này, hai đạo bóng người xuất hiện tại đỉnh núi phía trên, Vô Cửu sư đệ, ta sư huynh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN